Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được gặp một sư phụ tốt như Diệp Thu Ca, hết lòng chỉ dạy em, đương nhiên là chuyện đại hỷ rồi. Mạnh Tử Nhân gãi đầu, trên mặt hai má lúm đồng tiền đáng yêu hết sức, còn thì thầm nói với tôi. Hơn nữa, Trần Dật Nhiên sắp về nước rồi, em sắp được gặp anh ấy, đây cũng là tin vui lớn. Ly cà phê trong tay tôi chợt run lên, kinh ngạc nói. Thật hay giả vậy, kiếp trước tôi đã không ít lần tra cứu thông tin của Trần Dật Nhiên, suốt 3 năm trời. Anh ta chưa từng về nước, Giang Vũ Vi đã dùng đủ mọi cách, nhưng anh ta vẫn kiên quyết không về, luôn thành công rực rỡ trong giới y học. Kiếp này thì hay rồi, anh ta đột nhiên muốn về nước. Nhưng anh ta chẳng phải mới ra nước ngoài sao? Hơn nữa Giang Vũ Vi cũng vừa ra nước ngoài, theo tôi được biết. Cô ấy ra nước ngoài lần này chính là để giải quyết Trần Dật Nhiên, vậy thì anh ta còn có thể về bằng cách nào? Cốt truyện này sao lại không khớp với những gì tôi nhớ chút nào? Hay là, kiếp trước Trần Dật Nhiên có thể đã có ý định về nước, nhưng cuối cùng lại từ bỏ? Mạnh Tử Nhân vui vẻ nhét vào tay tôi một viên kẹo. Thật mà, em làm sao dám lừa Diệp Thu Ca chứ? Đến lúc đó chúng em sẽ mời Diệp Thu Ca đi ăn, để cảm ơn Diệp Thu Ca đã chăm sóc. Diệp Thu Ca nhất định phải ghé qua nhé. Tôi nhìn Mạnh Tử Nhân, đầu óc như bị nhão ra. Lần này Giang Vũ Vi ra nước ngoài đã dây dưa với Trần Dật Nhiên rồi. Cô bé này, e rằng sẽ bị chia tay mất. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Được thôi, buổi chiều, Lý Ninh tôi triệu tập nhân viên mở một cuộc họp. Nói rằng bên thành phố B sắp tổ chức một cuộc thi thiết kế đồ họa 3D cấp thế giới. Cuộc thi này có liên quan mật thiết đến chúng tôi, những họa sĩ thiết kế với hàm lượng vàng cực cao. Nếu có thể thể hiện tài năng trong cuộc thi lần này, vậy thì con đường công việc sau này còn phải lo lắng gì nữa. Tuyệt đối sẽ là một đường bằng phẳng. Công ty chúng ta có 2 suất tham dự, đã được nội định rồi. Một là Tổng Giám đốc Sơn Nguyệt, một là Phó Tổng Giám đốc Hiểu Bạch. Cả hai đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới họa sĩ thiết kế. Tôi mong các bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân đấu, mang lại danh tiếng cho công ty. Hơn nữa, dàn giám khảo lần này thật sự vô cùng xa hoa, đều là những bậc thầy đẳng cấp thế giới, những bậc tiền bối kỳ cựu cũng sẽ đến. Nghe những lời này, mọi người phía dưới đều nhìn nhau đầy ngưỡng mộ. Trời ơi, năm nay quy mô lớn quá vậy, nếu có thể nói chuyện được vài câu với mấy vị đại gia đó, thì đúng là tổ tiên phù hộ rồi, chứ đừng nói là được chỉ dẫn 1-2 câu. Đúng vậy, thật ghen tị với Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc. Tôi cũng muốn đi xem cho biết, năm nay chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Hiểu Bạch, tức Đỗ Hằng, cười đến mức mắt híp lại. Được thôi, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng lớn của Tổng Giám đốc Lý. Còn về phần tôi, ánh mắt khẽ lóe lên, không lên tiếng. Cuộc họp kết thúc, Lý Ninh Tô giữ tôi lại một mình. Đỗ Hằng cầm cuốn sổ ghi chú, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, liếc xéo tôi một cái rồi lững thững đi ra ngoài. Sự thù địch của anh ta quá rõ ràng, muốn phớt lờ cũng khó, trong lòng tôi thầm lẩm bẩm. Cứ tưởng dạo này anh ta đã khôn ra, cải tà quy chính rồi chứ, không ngờ vẫn cái thói đó, vênh váo tự đắc, lần trước không đánh anh ta sợ, vậy mà vẫn còn chơi trò bắt nạt người trong công sở. Đợi mọi người đi hết, Lý Ninh Tô vội vàng đứng dậy, khuôn mặt yêu nghiệt cười tươi như hoa. Vèo, một cái ngồi xuống bên cạnh tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.